Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 toàn dân làn đạn tới phá án đi. 8. Ôn Viễn, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Liễu Văn Kiệt có chút khó hiểu nhìn Ôn Viễn, trong mắt toàn là bối rối, chuyện này nguyên bản ta là không nghĩ nói. Hiện tại xem ra không thể không nói cho ngươi. Gần nhất chúng ta thôn Trang Thượng thập phần không yên ổn. Mỗi cách 2 ngày thôn Trang Thượng liền sẽ chết đi một người nam nhân. Hơn nữa chết bộ dáng phi thường dữ tợn. Hạ thân thực thảm, có chút không đành lòng mở miệng. Dừng một chút vì bình phục tâm tình. Ôn Viễn lại nói tiếp, chuyện này làm cho đại gia nhân tâm hoảng sợ. Hung thủ hẳn là chính là chúng ta thôn Trang người trên. Ta nguyên bản muốn đi báo nguy. Chính là không biết vì cái gì, mọi người đều không đồng ý báo nguy, chỉ nói chính mình tra ra hung thủ. Vốn dĩ gần nhất mấy ngày sự tình giống như dần dần ngừng nghỉ, ta liền thả lòng cảnh giác, không nghĩ tới tối hôm qua chuyện này lại đã xảy ra. Ôn Viễn cau mày nhìn về phía vây đầy người tiểu viện tử, nói như vậy thôn Trang Thượng không an toàn, hiện tại cái này cầu treo cũng bị hủy hoại. Chúng ta vô pháp đi ra ngoài, căn bản liên hệ không đến ngoại giới, mà hung thủ thân phận còn không có điều tra rõ. Chúng ta, Liễu Văn Kiệt nghe thấy Ôn Viễn nói như vậy, đã nhanh chóng minh bạch đi lên hiện tại là tình huống như thế nào, hai người nói chuyện cũng không bí ẩn, đứng ở này bốn phía bảy tam ban người đều nghe thấy được. Sắc mặt một đám càng vì khó coi, Nhan Bạch cùng Quý Như Ngọc hai người đi lên trước. Đi tới Liễu Văn Kiệt bên người, lão sư, hiện tại xem ra hung thủ là cố ý hủy diệt cầu treo. Sau đó liền có thể lưu lại chúng ta. Cứ như vậy, sợ là chúng ta tình cảnh thật không tốt. Làm như vậy, tự nhiên là có cái gì tranh đối chúng ta mục đích. Quý Như Ngọc cau mày, hắn tương so với bạn cùng lứa tuổi, có vẻ trấn định nhiều. Bình tĩnh phân tích, hai vị lão sư, ta tưởng hiện tại chỉ có một biện pháp. Chúng ta cần thiết muốn tìm ra hung thủ. Chúng ta bảy tam ban người cần thiết muốn đoàn kết ở bên nhau. Nếu không hiện tại không rõ hung thủ mục đích, chúng ta rất nguy hiểm. Nhan Bạch theo Quý Như Ngọc nói mở miệng, nàng thanh âm như cũ phi thường ngọt mềm, lại lộ ra một loại kiên định. Không thể nghi ngờ, một đôi con ngươi trong sáng tinh lượng, mang theo nào đó tựa nhìn thấu nhân tâm lực lượng, theo sau đối với trước mặt Ôn Viễn cùng Liễu Văn Kiệt hai người, mở miệng, chúng ta có thể hay không đi xem thi thể. Hôm nay thi thể là ai phát hiện đâu? Ôn Viễn gật gật đầu. Đối với Nhan Bạch mở miệng, thi thể là bị ta cái thứ nhất phát hiện. Ta nguyên bản là muốn tìm hắn mượn đồ vật. Ai biết, một gõ cửa thế nhưng là như thế này. Ai, hiện tại các ngươi cũng liên lụy ở bên trong. Người nhiều lực lượng đại nhìn xem thi thể đương nhiên có thể. Bất quá. Trường hợp thực huyết tinh, hy vọng các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nhan Bạch cùng Quý Như Ngọc sôi nổi gật đầu, hai người đi theo Ôn Viễn đến gần tiểu viện tử, cửa đứng bảy tam ban mọi người, còn lại là tầm mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Vừa mới Nhan Bạch nói, bọn họ đều nghe thấy được, người ở nhất không có phương hướng thời điểm, liền yêu cầu một cây người tâm phúc, mà Nhan Bạch mới vừa rồi kia phiên lời nói cùng với biểu hiện, liền tương đương với cho bọn hắn ấn thượng một cây người tâm phúc giống nhau. Đối hiện tại việc cấp bách là bọn họ cần thiết đoàn kết một lòng, tìm ra hung thủ. Tiến vào tiểu viện từ lúc sau, nơi này cảnh tượng còn duy trì tối hôm qua bộ dáng, không có động mảy may, thi thể như cũ là trần trụi, hạ thân cả người ghé vào thạch ma thượng, đôi tay nắm tay, mặt chiều hạ, thi thể đã cứng đờ. Cái trán một mảnh vết máu, chảy xuôi như mặt đất, chỉ là tương đồng rồi lại bất đồng. Thí dụ như tối hôm qua có nhàn nhạt dấu vết dấu chân, hôm nay trở nên phi thường thực chất. Dấu chân là vừa rồi dẫm ra tới không lâu, giống như là có người cố ý dọc theo cái này dấu vết dẫm đi xuống. Lại thí dụ như thi thể nắm thành nắm tay lòng bàn tay. Cái kia màu trắng mảnh vải trạng đồ vật đã không thấy, Nhan Bạch lông mi giống như một phiến cây. Quạt nhỏ, quạt hương bồ vỗ, nhấp môi cánh. ánh mắt dừng ở Ôn Viễn trên người, hung thủ là sẽ ở ngày hôm sau chui đầu vô lưới, hiện tại đã chui đầu vô lưới, bất quá, lại không tính chui đầu vô lưới. Sự tình còn không có kết thúc đâu tương đương. Hết chương.